bên nhau. Nắng dịu dàng trước sân, chờ anh ăn qua lối em hẹn. Mà sao anh chẳng đến, nắng tắt cho anh muộn phiền. Ngày không anh chiếc lá buồn tênh, ngày không anh con phố điều hiu lạnh lùng. Tìm câu yêu với những đời mong, ngồi ngân nga câu hát. Hà tim anh trong những hạt mưa, mùa sang đông chờ anh trong một giấc mơ. Là yêu thương một tháng mùa thu bên đâu. Chạm tâm hồn.